Cái này là mười mấy năm qua ta một mực chịu đựng hối hận tra tấn. Nói giống như thật vậy. Lâm Lạc lắc lắc đầu cất tiếng nói. Thiểm Điện tộc nhân đã bị diệt tộc rồi. Người cái này là từ đâu mà đến chứ? Ai nói Thiểm Điện tộc đã bị diệt tộc chứ? Nét mặt của Nghiêm Thành hiện lên một tia kiêu ngạo. Chúng ta chỉ là bị buộc vào tổ địa. Nhưng trên đời này còn không có lực lượng gì có thể để cho chúng ta vong tộc. Cái gì? Thiểm Điện tộc cũng không có diệt tộc, mà là trốn vào tổ địa gì đó sao? Lâm Lạc không khỏi cả kinh, cũng không biết là kinh hay là hỉ. Con của ta, con thật sự là con của mẹ. Cho dù cái tộc vân hay là cái hoa văn tia chớp này là trùng hợp đi chăng nữa, cùng chung huyết mạch thì sao nào? Nghiêm Thành đầm rách ngón tay của mình, nặn ra một giọt máu màu tím. Sau đó đem ngón tay của Lâm Lạc cũng đồng dạng đầm rách ra, để hai giọt máu tươi dung hợp chung một chỗ. Mặc dù một giọt máu tươi là màu tím, một giọt chỉ là mang chút màu tím nhạt, nhưng hai cái lại không hề bài xích mà hoàn toàn dung hợp vào nhau. Cái loại sự tình nhỏ máu nhận thân này mặc dù rất máu chó, nhưng có đôi khi cũng có sức thuyết phục rất lớn. Chỉ ít sau khi thêm một màn như vậy, sắc mặt của Lâm Lạc liền đại biến, cho dù nội tâm kiên trì cũng không thể không dao động. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn cùng với khiếp sợ, thậm chí không có cần nhắc đến huyết dịch của Nghiêm Thành cũng ba giọt tử huyết trong trái tim của hắn là giống y như nhau. Nhưng người ta tùy tiện nặn ra một giọt máu chính là loại thần huyết này, cũng không phải là hắn có thể đánh đồng được. Hắn thật là con của Nghiêm Thành sao? Đối phương là tuyệt thế cao thủ, thực lực cường đại đến khủng khiếp, cho dù con nhớ con muốn điên rồi cũng không cần bắt đường một cái liền nhận thức chứ. Hơn nữa, cái nhận lầm con này đối với nàng mà nói lại có chỗ tốt gì? Nàng đối với đàn ông tràn đầy phẫn hận, loại ánh mắt chán ghét cũng không phải giả vờ. Nhưng bây giờ chỉ có tình mẹ mới có thể là có hiền từ cùng ôn nhu. Kia cũng tuyệt đối không phải là một nữ nhân chẳng dính dáng có thể giả vờ được. Nhưng nếu hắn thật là con của Nghiêm Thành, như vậy chính là điển hình của người Đông Châu. Như thế nào lại lưu lạc đến Nam Châu chứ? Đây chính là cách xa một vùng biển, không phải một ngọn núi, một con sông đâu. Nếu quả thật như lời của người nói, ta đây như thế nào lớn lên ở Nam Châu vậy? Lâm Lạc cất tiếng hỏi. Cái gì? Người đến từ Nam Châu sao? Nghiêm Thành kinh hồn một tiếng. Trách không được, về sau ta một mực tìm kiếm không ra ngươi. Thì ra, ngươi được đưa đến Nam Châu. Nhận định là tên ma quỷ kia, chỉ có hắn mới có thể làm được chuyện như vậy. Ai? Là ai mang ta đến Nam Châu? Tên quỷ kia cũng chính là cha của ngươi. Nghiêm Thành nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, có thể đốt cháy tất cả. Được đấy, được đấy. Hoặc là cha mẹ đều mất, hoặc là cả hai cũng lại còn sống. Lâm Lạc không khỏi giở khóc giở cười, trong nháy mắt liền tự cô nhi biến thành song thân còn nguyên. Hơn nữa mẫu thân lại cường đại như thế. Như vậy phụ thân bị mẫu thân gọi là ma quỷ cũng tuyệt đối vô cùng cường hoành, thậm chí áp chế cả nàng. Thì ra hắn cũng là nhị thế tổ đấy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ta muốn biết tất cả. Lâm Lạc nói ra, chỉ có biết tất cả hắn mới có thể làm ra phán đoán của chính mình. Nghiêm Thành nhắm hai mắt lại, nắm chặt hai tay. Sau khi run rẩy một lúc, tâm tình cuồng bạo xem như mới bình tĩnh lại, cất tiếng nói. Sự tình phải từ 300 năm trước mà nói. Khi đó ta mới vừa vào tình vực, được trưởng đạo trong tộc cho phép ly khai tổ địa, đến Đồng Châu tiến hành lịch lãm. Tình vực sao? Lâm Lạc không khỏi hỏi thăm. Người còn không biết một bên kia, cảnh giới của người quá thấp, lại là lớn lên ở Nam Châu, không có khả năng biết trình tự võ đạo chân chính. Thiên nhân đều nói đạt được tới bước thứ 10, linh cảnh có thể độ kiếp thành thần, lại không biết phía trên linh cảnh, dưới thần cảnh còn có một trình tự tên là tinh vực. Nghiêm Thành có vẻ vô cùng có kiên nhẫn, cùng Lâm Lạc rõ ràng rành mạch giải thích mà nói chuyện. Đạt tới bước thứ 10 của linh cảnh, nếu như có thể động đến trừ thiên tinh thần chi lực, liền có thể đi vào tinh vực. Tinh vực cường giả có thể thuyền chuyển tinh thần chi lực, thậm chí có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Cái này phải là uy năng kinh khủng bực nào, thậm chí còn vượt qua khỏi Lâm Lạc tưởng tượng đối với thần linh. Khó trách là người mạnh nhất phía dưới thần cảnh, thậm chí có thể hủy diệt một tinh cầu. Lục trường Ngân Nguyệt Đại Lục bị chia ra làm bốn, chỉ sợ sẽ là tinh vực cường giả làm ra tới không? Hỏa Diễm Cự Nhân, Đồ Bán Nam Bán Nữ kia đều là cấp bậc tinh vực. Điều này cũng làm cho Lâm Lạc có thể phân chia trình tự thực lực của bọn hắn chính xác, bằng không đưa bọn họ trở thành linh giả bước thứ 10. Cái chủ linh cảnh này cũng cường đại đến quá mức rồi. Tinh vực chia làm ba đại cảnh giới, tinh vương, tinh hoàng cùng tinh đế. Mỗi đại cảnh giới lại chia làm ba giai đoạn nhỏ.

thật giống như Đông Châu cùng Nam Châu phân biệt. Hùng thú có thể hóa thành nhân hình. Lâm Lạc mãnh liệt nghĩ tới đường điểm. Tiểu ma nữ có được huyết mạch cửu vĩ thiên hồ. Bây giờ nhìn lại, nàng căn bản chính là hùng thú thân thể. Chỉ là chẳng biết tại sao có thể ở linh cảnh lại có thể có thân thể nhân loại được. Hai tử à, con hãy tha thứ cho mẹ nhé. Trong đôi mắt đẹp của Nghiêm Thanh, châu quang uyển chuyển. Ở thời khắc này, nàng không còn là tinh vực cấp chí tôn, mà là một người mẹ bình thường, khao khát được con tha thứ. Nói thật ra thì Lâm Lạc đối với Nghiêm Thanh chẳng hề hận gì. Hắn trước kia vẫn cho là cha mẹ đã chết sớm, bởi vậy cũng chưa từng có kỳ vọng đối với cha mẹ, khát khao trở thành nhị thế tổ gì gì đó. Nhưng muốn hắn bỗng nhiên tiếp nhận một nữ nhân vừa mới quen là mẹ của mình, đây cũng không phải là nói có thể liền có thể được. Đối với cái này, hắn ôm áy náy trong lòng mà cười. Nghiêm Thanh cũng ý thức được mình quá vội vàng, lại nói, người bị thương cần nghỉ ngơi thật tốt, mẹ nên rời đi trước rồi. Nàng xoay người rời đi, vụng trộm dùng tay áo lau lau qué mắt thoáng một cái, hiển nhiên đang lau nước mắt của mình. Lòng của Lâm Lạc không khỏi mềm nhũn, buột miệng muốn gọi ra tiếng mẹ, nhưng lời nói đến miệng lại không cách nào toát ra được. Mà lúc trước bởi vì hắn bị trọng thương, xác thực tinh thần không được tốt, hơn nữa ăn đan dược trị thương lại có hiệu quả an giấc rất mãnh liệt, hắn rất nhanh mơ mơ hồ hồ tiến nhập trạng thái ngủ say. Hắn vừa giấc tỉnh lại, vậy thì chỉ thấy trong phòng đã nhiều hơn vài người, nhưng mà thủy thống lĩnh kia đang bưng một cái chén ngọc, nhìn hắn tỉnh lại rất không dễ chịu nói, nếu tay chân không gãy thì ngồi dậy uống thuốc đi. Cái con bộ điên này. Lâm Lạc đoán được nàng là do Nghiêm Thành phái tới hầu hạ hắn, nhưng tại sao nàng là đồ đệ mà lại không phải là thị nữ, hắn cũng không rõ. Bất quá, có người phục vụ uống thuốc như vậy sao? Lục trường hắn chống cự bộ điên này hành hạ đến già tróc thịt bong, tự nhiên đối với nàng không có hào cảm gì. Phải nhìn đến dáng dấp này, kia dĩ nhiên là càng tức giận rồi. Ta lại nhớ ra rồi, tay chân ta thật đúng là đã bị người nào đó cắt đứt đấy. Nam nhân hèn hạ, người có phải là ở trước mặt sư phụ nói xấu ta cái gì đó hay không? Mỹ nữ thống lĩnh này nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, ngón tay có chút co lại, đại khái là đang có khoái cảm cầm roi giả sức quất vào mông Lâm Lạc. Có cần cái này sao? Toàn bộ tổn thương trên người của ta không phải là tự ta đánh ra chứ? Nói không chừng là người tự yêu thích chính mình đấy. Mụ điên, người cũng vừa vừa thôi chứ. Ta có tên, không có hứng thú để biết. Ta đây lại càng muốn nói cho người biết. Ta gọi là Thủy Doanh Tâm, nhớ cho kỹ đấy. Danh tự đúng là không tệ, đáng tiếc cái tính cách này không biết trước kia từng có tao ngộ gì. Nhưng thế nào điên khủng như vậy chứ? Lâm Lạc hăng hắc cười lạnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Thủy Doanh Tâm rồi nói. Ahem, bên cạnh ta thật đúng là thiếu một nhà đầu bừng trả rót nước làm ấm giường. Hay là ta hướng mẫu thần nói một câu đem người giao cho ta nhá. Số nam nhân, người dám à? Thủy Doanh Tâm hùng dữ nói. Coi chừng ta vụng trộm đem người xẻ thịt đấy. Nữ nhân này thật đúng là dám nói dám làm. Bớt xàm ngôn đi, ta muốn uống thuốc rồi. Lâm Lạc đem ánh mắt lướt qua một vòng, đúng là không sợ nàng. Há mồm ra. Mặt mũi của Thủy Doanh Tâm tràn đầy không sảng khoái. Đối với Lâm Lạc khẽ nói, đợi hắn há miệng ra, cầm thiệt trực tiếp đâm vào trong cổ họng của hắn. Người mưu sát ta sao? Lâm Lạc liền tranh thủ cắn chặt cái thìa, nếu không yết hầu sẽ bị nàng ta chọc thủng. Thủy Doanh Tâm cười tủm tỉm mà nhìn xem Lâm Lạc, trong ánh mắt chớp động lên vẻ nguy hiểm. Nếu người không sợ chết, ta cũng sẽ không ngại làm thị nữ của ngươi vài ngày, dù sao thì chủ nhân ngươi cũng sống không có lâu. Cái con mụ điên này, chờ sau này tu vi của mình vượt qua nàng ta, nhận định phải túm lấy nàng ta, vạch mông quất roi. Bất quá, Nghiêm Thành sáng lập Hận Tuyệt Cốc mới hơn 10 năm thôi. Trước đây không phải là ở tổ địa Thiềm Điện tộc, chính là bị lão cha tiện nghi của hắn giam cầm, căn bản không có khả năng thu đồ đệ. Cũng không phải nói Thủy Doanh Tâm đi theo Nghiêm Thanh không tới 10 năm. Chút thời gian như vậy, tu vi của nàng dĩ nhiên lại phát triển đến tình trạng như thế. Cái này chẳng phải là khiến Lâm Lạc xấu hổ sao? Tu vi tiến cảnh của hắn đã không tính là chậm, nhưng so sánh với đối phương, tự hồ căn bản không quá sức. Người bây giờ là cảnh giới gì rồi? Lâm Lạc nhịn không được, cất tiếng hỏi. Như thế nào, muốn cùng ta so chiêu sao? Thủy Doanh Tâm liếm liếm môi, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, tự hồ đang chờ mong đem Lâm Lạc ngược đãi cho một lần nữa. Chả muốn châm nhặt với người. Lâm Lạc ngậm miệng lại. Cái con mẹ điền này đấu võ mồm không yếu chút nào, lại cùng nàng cãi nhau không có một chút ý nghĩa. Thử chủ linh cảnh, có được ngũ hành tiểu thế giới sao? Nhưng Thủy Doanh Tâm lại chủ động khai báo. Xú nam nhân, đừng có đối với ta ôm lấy ảo tưởng không thực tế gì đó. Cái con mụ điên này trước kia khẳng định chịu đựng quá kích thích gì đó, làm cho tính tình đại biến, hoàn toàn chính là không thể nói lý. Lâm là không muốn cùng nàng chấp nhận, chỉ là đang chờ mong ngày nào đó hắn có thể vượt qua cảnh giới của đối phương lại hùng hăng đập trở về. Bất quá, tự nhiên Nghiêm Thanh cập cho hắn đủ thời gian để chỉnh lý tâm tình. Hai ngày này một mực không có tái xuất hiện, ngược lại là Thủy Doanh Tâm, đảm đường hạ nhân, mỗi ngày đều đút cho hắn ăn. Lần này, hắn bị thương thật đúng là không nhẹ. Trước kia miễn cưỡng đẩy lấy vì đàn hàn oanh kích một trường, lại như là điên, thế nhưng cũng đã khiến cho hắn bị thương rất nặng. Về sau lại bị Thủy Doanh Tâm điên cuồng đánh trong một trận, cuối cùng một ánh mắt của Nghiêm Thành kia tấn công lại họa phù đơn trí. Mặc dù đan hạch toàn thân hắn còn chưa có vỡ vụn, nhưng trên mỗi cái đan hạch đều xuất hiện từng vết nứt, cũng không khá hơn chút nào. Muốn đem đan hạch khép lại cũng không phải là lĩnh vực chỉ lực có thể làm được. Cái này cần dùng linh dược tiến hành chậm rãi ôn dưỡng, cũng không phải chuyện tình một sớm một chiều. Nhưng hắn mỗi một chiều, mỗi một tối đều là phải cùng bộ điền này Thủy Doanh Tâm ở chung một chỗ, thụ lấy nàng liên tục khiêu khích kích thích. Có một loại bực bội gần như không chịu nổi rồi. Này xú nam nhân, ngươi nhảy nhót nói với sư phụ cái gì đó? Nàng vậy mà hỏi ta có nguyện ý gả cho người hay không đấy. Một ngày kia, Thủy Doanh Tâm lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc, dáng dấp hung dữ, giống như muốn ăn thịt người. Mặc kệ ngươi, liên quan gì đến ta? Lâm Lạc căn bản không muốn cùng nàng nói chuyện. Ở trong tư duy của cái mụ điền này, nam nhân chính là ủ ác tính trên đời này, cần phải triệt để tiêu diệt. Mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là người cặn bã, cầm thú một trận chào hỏi. Lớn lên con đẹp thì như thế nào chứ? Hắn còn không muốn bị coi thường đâu. Ta muốn giết ngươi. Thủy Doanh Tâm giận dữ, thoáng cái liền nhảy lên giường, duỗi ra hai tay chính là bấm vào cổ của hắn. Tu vi của nàng vượt xa Lâm Lạc, đây là Lâm Lạc căn bản không được phép phản kháng. Hai tay lập tức kẹp lại trên cổ họng của Lâm Lạc. Lâm Lạc chỉ cảm thấy hai tay của nàng nguyên vốn là hẳn nên trắng nõn như ngọc, nhưng bây giờ giống như một cái kìm sắt kẹp đến hắn không thể hô hấp. Cái không thể hô hấp này cũng thật là không quan trọng, nhưng hai tay của nàng lại càng ngày càng dùng sức. Trong hai mắt lại chớp động lên hùng quang, tựa hồ đem ngược đáy ở sâu trong nội tâm của nàng muốn điều động lên hết cả. Nữ nhân này điên khùng lên mà nói không chừng thật đúng là làm ra chuyện giết người cướp của đấy. Lâm Lạc vội vàng phản kháng, hai tay bắt lấy cổ tay của đối phương muốn đẩy nàng ta ra, nhưng đại cảnh giới không khớp nhiều như vậy thì cái này căn bản là châu chấu đá xe rồi, không có khả năng phản kháng được. Cái vụ điên này còn cố ý khóa lại lĩnh vực của lực lượng Lâm Lạc. Sắc mặt của Lâm Lạc rất là nhanh, liền trở thành đỏ bừng, đến mức trong mắt muốn lòi ra ngoài. Mặc dù linh cảnh cao thủ có thể một tháng không hô hấp, nhưng bởi vì tu vi bị chế trụ, hắn có thể sẽ được vinh dự là linh cảnh cao thủ đầu tiên bị người ta bóp cổ ngạt thở cho tới chết. Ha ha, chỉ có chút thực lực ấy cũng muốn lấy ta, hôm nay bản thống lĩnh liền cho người một cái giáo huấn trọn đời khó quên. Thủy Doanh Tâm không khỏi hưng phấn hẳn lên, trên hai gò má hiện lên vẻ kiêu diễm đỏ hây hây. Đôi mắt đẹp chớp động lên quyến rũ yêu dị vô cùng. Nàng từng có một đoạn tào ngộ bị thảm, vô cùng thống hận nam nhân. Một lần đánh nam nhân, trong lòng của nàng sẽ vô cùng thống khoái. Nhưng bởi vì số nam nhân khác đều là lập tức bị nàng phế bỏ tu vi, ném đi ra bên ngoài làm nông dân, chuyên trồng hoa quả. Bởi vậy nàng chưa từng có thử qua chuyện tình ngoài đánh ra. Nhưng thân phận của Lâm Lạc đặc thù chính là con ruột của Nghiêm Thanh. Nàng đối với Nghiêm Thanh tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Tự nhiên không có khả năng giết đứa con đối dõi duy nhất này của sư phụ. Giết đúng là không thể, nhưng có thể ngược đãi trong một trận. Mặc kệ lý luận của nàng là làm như thế nào, tóm lại khi nàng thi hành ngược đãi sẽ sinh ra khoái cảm khác thường, làm cho nàng vô cùng hưng phấn, toàn thân huyết dịch sôi trào, tựa hồ một bình chướng bình thường đang vây khốn nàng đang buông lỏng, thấy được một tia cơ hội đột phá đấy. Dưới hai tầng kích thích, toàn thân của nàng không khỏi nóng lên, bộ ngực tựa hồ sùng mãn căng lên, muốn rách áo bùng ra, mà hai hạt anh đào lại săn nổi lên, theo động tác của nàng đang ma sát quần áo, mang đến cho nàng khoái cảm càng mạnh hơn. Còn đối với cái phản ứng này, thì đôi chân của Thủy Doanh Tâm kít khao kẹp chặt lấy eo của Lâm Lạc. Cái này nhìn như hương diễm, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng cũng không phải chủ linh cảnh tuyệt thế cao thủ gì. Đôi chân này kẹp chặt, làm xương cốt của Lâm Lạc răng rắc rung động, từ hồ muốn hắn xình xình cắt thành hai đoạn. Mụ giả chết bầm, con mụ điên này! Lâm Lạc cậy không ra hai tay của đối phương, lại chỉ có thể làm loạn khi tuyệt vọng. Hai tay khua loạn một hồi, túm được cái gì thì túm, xình xình túm lấy. Hai tay của hắn thò ra, vừa vặn một tả một hữu chộp được hai cái ngọc phòng cao ngất của Thủy Doanh Tâm, vừa vặn một trưởng có thể túm được. Lần này Thủy Doanh Tâm liền thảm rồi. Nàng bởi vì ngược đãi Lâm Lạc sinh ra khoái cảm kỳ lạ, nơi mẫn cảm của bộ ngực giữa đột nhiên bị chộp lấy, lập tức làm cho khoái cảm của nàng đạt đến đỉnh phong, liền mãnh liệt run lên, đôi chân gắt gao kẹp đến Lâm Lạc không ngừng run rẩy. Rằng có được một hồi, nàng mới vô lực ngã trên lồng ngực của Lâm Lạc. Trong đôi mắt đẹp một vùng mê ly, khoe miệng có chút nước bọt, trên váy một đoàn vết ướt thật rõ. Nhưng bộ điên này rất nhanh để ý thức được chuyện gì đã xảy ra, trên mặt hiện ra vẻ thô bạo vì thẹn quá hóa giận. Chỉ là còn không có đợi nàng đứng thẳng lên, liền thấy Nghiêm Thành đi đến. Nghiêm Thành lại càng hoảng sợ, thật không ngờ đồ đệ cùng nhi tử tiến triển nhanh như vậy, lập tức một hồi xấu hổ, vội vàng quay đầu bước đi. Ta muốn giết ngươi. Thủy Doanh Tâm chỉ cảm thấy cái này là nhảy vào biển rộng cũng rửa không sạch. Trong ánh mắt sát khí cuồng trực, đây là công tiếc ngọc thạch câu phần. Lâm Lạc cảm thấy sát cơ lãnh khốc của nàng, biết lúc này nàng cũng không phải đùa giỡn mình, vội vàng thét lớn: nương ta, cứu mạng, cứu mạng. Bằng không, hắn thực sự sẽ chết, cái này quá oan uổng đi. Lạc Nhi, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận nương rồi sao? Nghiêm Thành phiêu nhiên bay vào, nhưng đối với Thủy Doanh Tâm đang cưỡi trên người Lâm Lạc, xem như không thấy gì, chỉ là châu quang chuyển mà nhìn xem Lâm Lạc, kích động vô cùng. Máu mổ tình thâm, huống hồ Nghiêm Khắc mà nói, mặc dù Nghiêm Thanh không có làm tròn trách nhiệm người mẹ, nhưng cũng không thể quá mức trách cứ nàng. Mà Lâm Lạc từ nhỏ mất sòng thần, muốn hắn cải chính nhận thức một nữ nhân khác làm mẫu thân cũng không phải quá khó khăn tiếp nhận. Cái này vốn là sự thật mà. Nhưng ở giữa dù sao vẫn có chút gì đó nói không rõ, khiến Lâm Lạc rất khó đem từ mẹ gọi ra. Nhưng hiện tại thời khắc sống còn, hắn chỉ có thể gọi mẹ đến cứu mạng hắn thôi. Thủy Doanh Tâm không khỏi xấu hổ. Sư phụ ở bên cạnh, nàng tự nhiên không có khả năng lại hạ sát thủ. Hơn nữa, điệu bộ cưỡi trên người Lâm Lạc này không khỏi làm cho người ta cảm thấy ám muội vô cùng. Nào còn có tâm hướng Nghiêm Thành giải thích gì nữa. Xú nam nhân thật đáng hận. Chẳng những bắt nàng làm hại nàng xấu mặt, vậy thì còn muốn đoạt sư phụ của nàng nữa sao? Thủy Doanh Tâm phẫn nộ nhảy xuống mặt đất, vừa xuống dưới một câu đổ nhì cao lùi trước, sau đó vội vàng trốn đi một bên thay quần áo. Cái này mặc dù rất dễ dàng xử lý, nhưng mà một ít dấu vết lại hủy không có xong. Nghĩ đến thể nghiệm qua khoái cảm chưa từng có, Thủy Doanh Tâm không khỏi liếm liếm môi dưới. Nếu như có thể thỉnh thoảng tra tấn Lâm Lạc thoáng một cái, đã có thể làm cho nàng sướng ngất trời như vậy, lại có thể lĩnh ngộ đại đạo ảo diệu. Cái này kỳ thật không tồi nha. Nàng đột nhiên đã hưng phấn hẳn lên. Theo một tiếng mẹ vừa nói ra, ngăn cách ở giữa Lâm Lạc cùng Nghiêm Thành cũng tựa hồ hoàn toàn tiêu tán. Bọn họ vốn làm mẫu tử thật, máu mủ tình thâm. Mặc dù cá tính Lâm Lạc rất mạnh, nhưng hắn cũng không ngoại lệ khao khát tình thương của mẹ. Hai mẹ con rộng bờ lòng dạ nói chuyện với nhau, nói đến bí ẩn thiềm điện tộc, nói đến những năm này Lâm Lạc tao ngộ thế nào, như thế nào từng bước mà lớn lên. Lạc Nhi à, người cũng thật là khổ đấy. Nghiêm Thanh không khỏi lau nước mắt. Cái tên quỷ kia vì cái gì không để cho người có điều kiện tu luyện tốt nhất, không phải muốn đem người ném đến Nam Châu sao? Hắn mặc dù là ác ma, nhưng tu vi cường đại. Nếu như tự mình dạy bảo ngươi mà nói, hiện tại ngươi thành tựu tuyệt đối sẽ không kém Doanh Tâm đâu. Lâm Lạc chỉ làm mỉm cười. Hắn đã đi tới một bước này, một ít tiếp xúc dĩ nhiên là nhìn thấy từ trước. Huống hồ bởi vì đi Nam Châu, hắn mới có thể được đến Tử Đỉnh. Nếu không dùng ngũ hành tinh căn vô cùng bình thường của hắn, vậy thì đúng là cực kỳ khó có thành tựu gì rồi. Phụ thần của con là ai? Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ. Nghiêm Thành một mực dùng ma quỷ, ác ma, người nam nhân kia để thay thế cả. Hắn đến bây giờ còn không biết cha ruột của mình tên là gì. Trên mặt của Nghiêm Thành hiện lên một đạo lệ khí, nhưng ánh mắt đảo qua Lâm Lạc, đạo lệ khí này liền không cánh mà bay, đổi lại một vòng ôn nhu nói. Hắn tự xưng Lâm Hồng Hoang, nhưng cái này có phải là tên thật của hắn hay không, ta cũng không biết. Khá tốt, cũng là họ Lâm, không cần phải đổi họ rồi. Nhưng cho dù cha ruột của hắn là Triệu Mỗ, Trường Mỗ, Lý Mỗ, Lâm Lạc cũng không có ý định sửa họ. Trong lòng của hắn thì cũng chỉ có Bạch Dương Trấn Lâm gia mới là linh hồn quy tụ chân chính của hắn. Lâm Hành Nam vĩnh viễn là gia gia của hắn, mà Lâm Nguyệt Lộ cũng vĩnh viễn là tỷ tỷ của hắn. Lạc Nhi, đợi con dưỡng tốt tổn thương, liền đón sáu thê tử của con vào trong cốc. Hảo Nam Nhi chỉ ở bốn phương, đừng sẽ không đem người buộc ở bên người, cũng sẽ không khiến người có nỗi lo về sau. Lâm Đặc đem chuyện tình từ khi mình đi đến Đông Châu toàn bộ nói cho Nghiêm Thành. Nàng là mẹ chồng, tự nhiên muốn trông thấy các nàng dâu nhà mình. Xác thực Đông Châu to lớn như vậy, nhưng không có địa phương nào an toàn hơn so với Hận Tuyệt Cốc này. Tu vi của Nghiêm Thành là tinh vương tam trọng thiên, chỉ kém một đường có thể nhảy vào tinh hoàng cảnh. Đáng tiếc, thiên địa hoàn cảnh vẫn là không cấp một chút, nếu có thể phá vỡ mà vào tinh đế, liền có thể qua sông vũ trụ hoang vu. Tìm kiếm một tinh cầu linh khí dùng túc hơn, tu luyện tới tinh đế tam trọng thiên xung kích thần giới. Đường à, Lương Nguyệt Đồng cùng Đường Điềm cũng không phải là vợ của con đâu. Lâm Lạc giải thích mà nói, hai nữ nhân này cùng Thủy Doanh Tâm đồng dạng, cái nào hắn cũng không muốn trêu gạo đến, cũng không thể trêu gạo. Nghiêm Thanh lại không nói gì thêm, chỉ là ôn hòa cười cười. Từ hồ Lâm Lạc nói cái gì nữa cũng không thể thay đổi ý nghĩ sắp đặt trong nội tâm của nàng. Đáng tiếc, nàng hiện tại coi như là nữa, nửa cái phản đồ rồi, không có cái nào trở về tổ địa, bằng không mang ngươi về tổ Lôi Trì để huyết mạch của ngươi hoàn toàn thức tỉnh. Nghiêm Thanh không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Huyết mạch của ta còn không có hoàn toàn thức tỉnh ư? Lâm Lạc kỳ quái cất tiếng hỏi. Hiện tại, hắn đã cảm thấy huyết mạch tiềm điện tộc cường đại quá mức, cơ hội theo kịp tốc độ tịnh tiến mà cổ hành tinh hòa có được từ đỉnh luyện hóa. Cái này còn chưa hoàn toàn thức tỉnh sao? Không, huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh phải tiến vào tổ Lôi Trì, như vậy mới có thể triệt để kích hoạt huyết mạch, đạt được thần thông thiên phú của bổn tộc. Thần thông thiên phú sao? Đây chính là thứ tốt đấy. Thần thông thiên phú của Đường Điềm có thể cưỡng chế keo rời đối thủ một đại cảnh giới. Mặc dù có hạn mức cao nhất, nhưng có thể đi ngược chiều công phạt đối thủ cao hơn một đại cảnh giới. Đây đã là thế gian kỳ tích rồi. Chỉ là thần thông thiên phú cũng không phải ở hậu thiên tù luyện mà đến được, mà là kiên cố tồn tại trong huyết mạch. Người các căn bản chỉ có hầm mộ thôi. Thần thông thiên phú của Thiểm Điện tộc là cái gì? Sải khiến tia chớp vô tận trong thiên hạ để ta dùng. Nghiêm Thành ngạo nhiên nói ra. Cái này giống như là không có gì không làm được. Thông qua lĩnh vực không phải đồng dạng làm được sao? Nghĩ tới đây, Lâm Lạc không khỏi lộ ra một vòng không cho là đúng. Nghiêm Thanh nở nụ cười, đặt ngang tay phải, một lôi vân thình lình ở trong tay của nàng tụ hợp. Mặc dù uy lực lôi vân vừa phải, nhưng lại thình lình khiến cho Lâm Lạc cảm ứng được thiên uy, giống như là muốn độ một lần lôi kiếp. Thần thông thiên phú của tộc ta, sát chiêu cường đại nhất chính là ép buộc làm cho đối phương độ kiếp. Nghiêm Thanh đem ngọc thổ thắt chặt, toàn lôi vân kia cũng tùy theo chôn vùi. Khủng bố thật! Lôi kiếp, ngoài trừ Tiềm Điện tộc nhân ra, ai có thể không sợ thiên uy như vậy đả kích? Mà ngươi là chủ linh cảnh, diệt linh cảnh, kéo đến trong lôi kiếp để muốn gặp phải lôi kiếp tương ứng, không chết cũng phải lột ra một lớp da. Trách không được, lục trực tứ đại gia tộc, mặc dù là từ bên ngoài đến, nhưng lại một lần hành động ổn định vương giả vị của Ngân Nguyệt Tinh. Chỉ là tứ đại gia tộc cường đại như vậy, như thế nào lại bị đợt vẫn thần thứ hai đuổi đi, chỉ có thể trốn ở bên trong tổ địa chứ? Không có người nghĩ đến khoa trương như vậy. Mặc dù thần thông thiên phú của tộc ta có thể làm cho đối phương bị ép buộc độ kiếp, nhưng nhiều nhân chỉ ảnh hưởng tới đối thủ so với mình cao hơn một đại cảnh giới. Tới tình vực, cái này chỉ có thể ảnh hưởng người cao hơn nhất trọng thiên. Kiềm Thành lập tức lại bổ sung nói. Lúc này mới hợp lý đấy. Tự như mị hoặc thần thông của Đường Điềm, mặc dù có thể đem đối thủ kéo rời một đại cảnh giới, nhưng đồng dạng chỉ có thể ảnh hưởng người so với mình cao hơn một đại cảnh giới. Hơn nữa Lâm Đạc có từ đỉnh phòng hộ, thậm chí trình độ rơi xuống vẫn chưa tới một đại cảnh giới đâu. Nếu như từ đỉnh có thể triệt để tù bổ, nói không chừng có thể làm cho Lâm Lạc không chịu ảnh hưởng chút nào. Nói cách khác, thần thông thiên phú cũng không phải vạn năng, nhất định có thể có tác dụng phụ. Nhưng bất kể nói như thế nào, cái thần thông thiên phú này cũng xác thực rất mạnh. Nếu như hiện tại Lâm Lạc nắm giữ thần thông thiên phú của Thiểm Điện tộc, cho dù bước thứ năm đại năng lại có sợ gì, xem không vừa mắt trực tiếp dắt hắn tiến vào lôi kiếp là được. Ở trong lôi kiếp cùng người Thiểm Điện tộc giao thủ, có mấy người dám nói có thể ổn định mà thắng được. Bất quá trên đời này không phải chỉ Thiểm Điện tộc mới có thể có thần thông thiên phú. Trên đời này đến tột cùng có bao nhiêu loại thần thông thiên phú đây? Lâm Đạc cất tiếng hỏi. Nhiều lắm, chỉ là tứ đại tộc chúng ta đã có bốn loại thần thông thiên phú. Thiên khí tộc có thể điều khiển linh khí, thánh khí của người khác. Ám diệt tộc có thể ở trong bóng đen tùy ý ẩn nấp nhảy nhót. Thủy linh tộc chỉ có được u minh trọng thủy, có thể chấn chết, nhấn chìm võ giả ở cảnh giới cùng mình. Nghiêm Thành nghĩ nghĩ tiếp tục nói, phàm là vẫn thần đều có thần thông thiên phú của riêng mình. Chẳng lẽ loại năng lực này vốn nên là thần linh mới có thể có sao? Vô cùng có khả năng, cho nên mới cần tổ lôi trì mới có thể triệt để kích hoạt huyết mạch của ngươi. Đáng tiếc mẹ một mực không có về tổ địa được, đã sớm trái với tổ quy, bằng không... Nghiêm Thành thở dài nói, nương cũng là thần bất do kỷ. Thân phận nương đặc biệt là thanh nữ trong tộc, chỉ có thể gả cho tộc trưởng kế nhiệm. Nếu bọn hắn biết nương sinh ra người, người cũng cùng nương sợ là đều chỉ là có một con đường chết. Cái này thật không dễ làm rồi. Bất quan Lâm Lạc đối với chuyện nhận tổ quy tông này không có hứng thú gì. Tổ địa của hắn ở Nam Châu Lâm gia. Hơn nữa đường điềm tự nhiên có thể dựa vào lực lượng kích thích đến đột phá hạn chế huyết mạch, đạt được thần thông thiên phú. Vậy thì hắn cũng nhất định có thể, không cần bắt buộc phải vào tổ đôi trì. Bởi vì Nghiêm Thanh quan hệ như vậy, Lâm Lạc ở trên ấn tượng đối với Thiểm Điện tộc không có ưa. Bất quá Vân Lôi tông nhỏ nhỏ cũng dám đối với con trai của ta ra tay, lần đương nhất định phải máu nhuộm trời cao, làm cho bọn hắn biết hậu quả khi trêu chọc con của ta. Nghiêm Thanh đột nhiên bàn mũi tràn đầy sát khí. Ở thời khắc này, hận Tuyệt Cốc chủ trước kia rốt cuộc đã trở lại. Từ lúc Vi Đan Hàn trở lại Vân Lôi tông, mấy ngày nay phát ra cũng không biết bao nhiêu ngọn lửa vô danh. Hắn không còn có cảm ứng được luồng thần thức đã lưu lại trong cơ thể của Lâm Lạc. Tự nhiên cho rằng Lâm Lạc bị cao thủ trong Hận Tuyệt Cốc diệt sát, mà kiện thần vật kia cũng khẳng định rơi xuống trong tay của người ta. Từ lúc Nghiêm Thanh nhận con, tự nhiên trước tiên thanh trừ thần thức dị chủng lưu lại trong cơ thể của Lâm Lạc. Nghĩ đến từ đỉnh thần dị như vậy, Vi Đan Hàn cũng có loại buồn bực thổ huyết. Chẳng bao lâu sau thì cái chí bảo này cách hắn là gần như thế, nhưng lại chỉ có cách một chút, cuối cùng lại thành công dã tràng. Muốn hắn trở lại trong cốc kia, tùy thời trộm từ đỉnh đi ra ư? Vi Đan Hàn không khỏi rùng mình một cái. Ngày đó giết vào trong cốc không đến vài bước, dĩ nhiên cảm thấy một cỗ khí tức khiến hắn tìm đập nhanh, vô cùng sợ hãi. Sợ tới mức hắn vội vàng quay đầu bỏ chạy, ngay cả dũng khí cùng người ta mặt đối mặt cũng không có. Hắn đã từng tham gia mấy lần bách luyện tông, cách mỗi 500 năm khai sơn bôn thu đồ đệ, đã từng là suy nghĩ bái nhập tông bôn cường đại Nhất Lãng Nguyệt vực này. Thế nhưng đạt được công pháp thượng thừa nhất, đột phá tiểu cách cục của Vân Lôi tông. Bất quá bởi vì bản thân hắn tuổi tác quá lớn, bị đưa vào tổ trường giả tiến hành trần tuyển, đều không có ngoại lệ chịu khổ đào thải. Nhưng có một lần hắn gặp được bá chủ Lãng Nguyệt vực, Bách Nguyệt tông tông chủ Tào Phi Dương, linh giả bước thứ 9 có được thực lực càn quét cả Lãng Nguyệt vực. Khí tức cao thủ thần bí trong cốc kia tuyệt đối đã đến trình độ của Tào Phi Dương, thậm chí còn có khả năng so với Tào Phi Dương năm đó cao hơn một ít. Bất quá những năm này Tào Phi Dương có đột phá hay không cũng không biết. Hơn nữa tu vi của Vi Đan Hàn quá yếu, cũng không có cách nào xác thực phân biệt khác biệt giữa hai người này. Nhưng mà kể hai người này, cái nào có tu vi cao hơn cũng không phải Vi Đan Hàn hắn có thể nắm chúng được. Nói cách khác, tự định là cùng hắn vô duyên rồi. Nghĩ đến đây, hắn hận hắn nhất, chỉ cách trước kia vì cái gì hắn không nhanh nhanh hạ sát thủ, cho Lâm Lạc cơ hội liên tục bỏ chạy. Nếu hắn lại hung ác một điểm, trực tiếp thiêu đốt đan hạch nâng cao lực lượng, còn không có thể trấn chết Lâm Lạc được sao? Đương nhiên, hắn cũng chỉ là sau khi thất bại, tự an ủi mình như vậy mà thôi. Có võ giả cảnh giới cao nào sẽ ở lúc đối phó với đối thủ của mình yếu hơn một đại cảnh giới đi thiêu đốt đan hạch bản thân, vì nhanh nhanh giải quyết chiến đấu một chút liền muốn làm cảnh giới của mình rời xuống chứ? Đây không phải là quá khôi hài rồi sao? Trong nội tâm của Vi Đan Hàn, biệt quất cũng chỉ có thể không ngừng mà hối tiếc như vậy. Nhưng tin tức tốt duy nhất chính là Lâm Lạc rốt cuộc chết rồi, coi như là báo thù cho cháu yêu của hắn. Mấy ngày nay hắn cũng tính không có nội tâm, căn bản không có thể bế quan được, xem ai đều là không vừa mắt. Những trưởng lão hộ pháp tông môn kia chỉ cần có một tí sơ sẩy, hắn sẽ nhân cơ hội giận dữ đem đối phương mắng to một trận. Chỉ là cơn giận này vẫn không cách nào nguôi được, đành phải đem vài nữ đệ tử xinh đẹp còn là sử nữ trong tâm gọi đến đại chiến trên giường. Một bực khóc rượt mướt, mang theo dáng dấp lề hòa thái vũ đáng thương, làm tâm tình của hắn cuối cùng tốt lên một chút. Ngày nay hắn đang ngồi ở trong sân uống rượu ngon, bên cạnh thì là bảy nữ đệ tử như hoa như ngọc hướng hắn làm đống quyến rũ, chọc cho hắn thú tính đại phát, đã có xung động xung phong liều chết một hồi. Đúng lúc này, một thanh âm đang đăng sát khí lại vang lên. Vân Lôi tông truy sát thiếu chủ nhà ta, trừ già võ giả trong Vân Lôi thập nhất đình trợ trụ vi ngược, ta phụng mệnh chủ nhân tiêu sát Vân Lôi tông, trong phần lôi thập nhất đình, phàm là võ giả, diệt linh cảnh trở lên, toàn bộ sư tử. Một tiếng vang thật lớn này truyền khắp cả vân lôi thập nhất đỉnh. Sau nháy mắt khiếp sợ, rất nhiều người đều cười lên ha hả. Nói đùa cái gì vậy chứ? Ngươi cho rằng nhà của ngươi là Bách Nguyệt Tông sao? Chẳng những muốn tiêu diệt vân lôi tông, thậm chí muốn diệt sát tất cả võ giả diệt linh cảnh của vân lôi tông thập nhất đỉnh. Tiểu bồn phái nào anh ngồi đáy giếng, coi rằng thiên hạ không có người hay sao? Nhưng rất nhanh, bọn họ cười không nổi nữa. Bởi vì một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ xuống, phàm là võ giả linh cảnh trở lên trong vân lôi thập nhất đình đều như đến ngày tận thế, căn bản sinh không ra một tia phản kháng. Quá kinh khủng, đây là cường giả cấp bậc gì? Vân lôi tông đến tuột cùng trêu chọc phải phiền toái đáng sợ gì, cũng dám đuổi giết thiếu chủ thế lực có được loại cao thủ cấp bậc này chứ? Vì đàn hàn phá không mà dậy, thét lớn mà nói, lũ chuột nhắt vương nào dám đến vân lôi tông ta dương oai. Người là Vi Đan Hàn sao? Thanh âm kia lạnh nhạt, hừ lạnh rồi nói, nhưng lại không thấy một ai xuất hiện cả. Lão phù chính là Vi Đan Hàn, bọn chuột nhắt dám trở đây chiến một trận không? Vi Đan Hàn giận tím mặt, tâm tình vốn cũng không phải là rất tốt, đột nhiên chạy đến một người nói muốn tiêu diệt Vân Lôi Tông. Tự nhiên là lửa đổ thêm dầu, khiến cho hỏa khí của hắn càng lớn hơn. Làm sao hắn có thể chịu được áp bức như vậy chứ? Ở dưới cái nổi giận này, cũng không có đem thế lực kia liên tưởng đến trên người Lâm Lạc. Mặc dù đối phương cũng không có cầm danh tự Lâm Lạc, nhưng theo như trong lời nói miêu tả thì cũng chỉ có Lâm Lạc mà thôi. Mà Lâm Lạc không phải sau khi tiến nhập Hận Tuyển Cốc mất đi tin tức ư? Nếu vì đàn hàn cẩn thận tưởng tượng mà nói, sẽ đem hai người này điên là cả thảy, sau đó lựa chọn duy nhất chính là quay đầu bỏ chạy cho nhanh. Đáng tiếc, người đang ở dưới cơn thịnh nộ nào sẽ nghĩ tới nhiều như vậy chứ? Đặc biệt những ngày này, vì đàn hàn một mực tâm phiền ý loạn, càng là không thể nào động não suy nghĩ. To gan lớn mật. Thanh âm kia đột nhiên quát lạnh, uy áp cuồng rực. Vì đàn hàn chỉ cảm thấy khí tức cứng lại, rõ ràng từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống dưới. Bùm thoáng một cái, đem mặt đất làm ra một cái hố có đủ 10 trượng sâu. Cái này là thế nào? Phụ cận chẳng những có đệ tử Vân Lôi Tông đang xem cuộc chiến, càng có người võ đạo thế gia khác. Thế một màn như vậy, tự nhiên giật mình đến đem trỏng mắt như muốn rớt ra. Tình huống nào thế này? Đường đường là Vân Lôi Tông đệ nhất cao thủ, rõ ràng đã không có sức chống cự như vậy. Người ta căn bản ngay cả mặt mũi cũng không có lộ diện, trực tiếp trấn áp hắn. Cái thực lực sai biệt này đến tột cùng tới trình độ nào mới có thể xuất hiện tình huống như vậy đây? Lại buồn một cái nữa. Vì đàn hàn chui từ dưới đất lên, nhưng trên mặt của hắn đã hiện đầy sợ hãi, dùng giọng nói. Tổn giá đến tột cùng là người phương nào? Thứ cho lão phu có mắt không tròng, càng không biết khi nào thì đắc tội thiếu chủ Quý Môn đây. Hắn không thể không sợ, thực lực của đối phương thầm bất khả trắc, từ hồ một ý niệm có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Bản thông lĩnh Thủy Doanh Tâm, thiếu chủ nhà ta tên là Lâm Lạc, các người đều nhớ cho kỹ, mạo phạm thiếu chủ nhà ta chỉ có một con đường chết. Thủy Doanh Tâm bỗng nhiên hiện thân, trong tay cầm một cây hắc sắc trường tiên, phóng thinh đan điện không gian. Lập tức liền có từng dãy nương tử quần trống rỗng xuất hiện. Thế nhưng, thực lực từ không linh cảnh đến tổng linh cảnh bất đồng. Giết, để cho Vân Lôi Tông thập nhất đình có thể nói huyết nhiễm trời cao. Thủy Doanh Tâm lạnh lùng nói ra một câu. Vâng ạ, những nữ tử Hận Tuyệt Cốc này đều đã tuân mệnh bày thấp xuống dưới, đối với đệ tử Vân Lôi Tông triển khai tàn sát thật huyết tinh. Những người này mặc dù thực lực cao có thấp có, nhưng cả Vân Lôi Tông đều ở dưới ký tức khủng bố của Thủy Doanh Tâm bao phủ xuống. Ngoài trừ nương tử quân của Hận Tuyệt Cốc, những người khác căn bản phát huy không ra lực lượng xứng đáng, tự nhiên chịu khổ tàn sát. Những nữ nhân Hận Tuyệt Cốc này, mỗi người đều thụ qua nam nhân lừa gạt, trả tấn. Đối với nam nhân có thống hận phát ra từ nội tâm, đều có loại điên cuồng tiêu diệt nam nhân trong thiên hạ. Vân Lôi Tông này cao thấp ngoại trừ nữ tử ra, lúc nam nhân sắp chết đều kêu thảm thiết nối liền không dứt. Không phân thiện ác, bất luận là Nghiêm Thanh hay là Thủy Doanh Tâm đều là tính nết gần như cố chấp. Tự nhiên nói muốn tiêu diệt tông môn nhà người ta, mặc kệ tốt xấu, một chữ liền giết. Lâm Lạc, dĩ nhiên là Lâm Lạc. Vì đan hàn toàn thân băng hàn, tại sao tiểu tử này có thể có hậu trường như thế? Nữ tử giữa không trung kia rõ ràng là tuyệt thế cao thủ mà trước kia hắn đuổi giết Lâm Lạc nhập cốc cảm ứng được. Có được khí tức khủng bố có thể cùng Tào Phi Dương so sánh đấy. Đối thủ như vậy, hắn sao có thể chiến thắng được? Vân Lôi Tông vẫn vĩnh viễn theo Đồng Châu xóa tên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Vị đàn hàn tâm như tro tàn, nhưng thế nào cũng khó có khả năng nghĩ đến Lâm Lạc tự nhiên còn là thiếu chủ một cỗ thế lực kinh khủng như vậy. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, cho dù một cao thủ có thể cùng Tào Phi Dương sánh vai như vậy, rõ ràng cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Như vậy chủ nhân chân chính của cỗ thế lực này thế có thể cường đại đến tình trạng nào? Đủ rồi. Một đạo thanh âm tràn ngập uy thế vang lên. Một thanh sam nam tử cũng bay lên phía trên không trung. Nhìn về phía trên bất quá hơn 40 tuổi, phong thần tuấn lãng, có được bề ngoài anh tuấn cùng khí chất tiêu sái làm nữ tử si mê. Tổng chủ đại nhân. Vị đàn hàn như được cứu tinh liền vội cung kính mà quỳ gối. Người là ai? Tuyệt Doanh Tâm hất trường tiên lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người đối phương. Bổn tọa Tào Phi Dương. Thanh sam nam tử này đứng chắp tay, mặc dù khí tức không biểu hiện ra, lại tự có một cỗ uy nghiêm làm cho lòng người băng lạnh. Người chính là Bách Nguyệt Tông tông chủ sao? Thủy Doanh Tâm đem roi bằng bằng quất trầm một cái. Bản thông lĩnh đang muốn tìm ngươi, ngươi không hào hào quản thúc thủ hạ, lại làm cho bọn hắn truy sát thiếu chủ nhà ta. Tội chết có thể miễn, nhưng phải bị trừng phạt. Trừng phạt Tào Phi Dương ư? Bạch Nguyệt Tông tông chủ sao? Bá chủ Lãng Nguyệt vực ư? Bậc thứ 9 tuyệt thế cường giả ư? Tuyệt đại cao thủ có được ngũ hành tiểu thế giới sao? Ngươi cho mình là ai chứ? Chủ linh cảnh chí tôn à? Hơn nữa, cho dù chủ linh cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể trấn áp được Tào Phi Dương, vì tuyệt thế cường giả này là ngũ hành cùng tu, có được lĩnh vực tiểu thế giới hoàn toàn, cùng chủ linh cảnh cũng có lực đánh một trận. Bên dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy Thủy Doanh Tâm thật sự quá ngông cuồng và kiêu ngạo rồi. Mà vì đan hàn thì mừng rỡ, Thủy Doanh Tâm này càng cuồng ngông như vậy, vậy thì đắc tội Tào Phi Dương càng sâu, làm sao Tào Phi Dương không muốn ra tay cũng không được. Quả nhiên Tào Phi Dương biến sắc, hắn là bá chủ Lãng Nguyệt vực, vứt bỏ nội tam vực ngọa hồ Tàng Long không đề cập tới. Hắn chính là một trong 33 nhân vật quyền hạn lớn nhất Đông Châu, chưa từng bị người nào chỉ mặt mà nói như vậy, càng đừng nhắc tới muốn trừng phạt hắn. Tiểu nhà đầu, cẩn thận, họa từ miệng mà ra đấy. Hắn là đại nhân vật, tự trọng thân phận của mình, tự nhiên sẽ không cùng Thủy Doanh Tâm đấu võ mồm, chỉ là phóng xuất ra một tia khí tức bước thứ 9 của hắn, hướng về Thủy Doanh Tâm cuốn sạch đi qua. Nói khoác mà không biết ngượng. Thủy Doanh Tâm hừ lạnh một tiếng, xoạt một cái chính là một roi quất qua. Bèng một cái. Trước mặt bao nhiêu người, trên mặt của Tào Phi Dương bị hùng hằng quất một roi, để lại một vết roi đỏ rực, khuôn mặt lập tức cào cào sưng vèo. Mặt trợn tròn, tập thể trợn mắt to tướng. Hắn là Tào Phi Dương đấy, Lãng Nguyệt vực đệ nhất cao thủ. Trên đời này cũng đã tuyệt thế cường giả, nhưng tự nhiên bị người ta ở trước mặt nhiều người như vậy đánh roi vào mặt. Cho dù là hắn khinh thị Thủy Doanh Tâm, nhưng khinh thường hơn nữa cũng không có thể bị người ta đơn giản đánh vào mặt như vậy. Loại vật thể diện này có thể nói đôi khi rẻ mạt, có đôi khi lại nặng hơn cả tánh mạng đấy. Tào Phi Dương lập tức tức giận, trong ánh mắt sát khí cuồng rực, một chữ mà nói, chủ linh cảnh. Chủ linh cảnh sao? Tất cả mọi người nghe được Tào Phi Dương hừ lạnh, liền đầu ong ong mà hoàn toàn bị chấn trụ. Mà vì đan hàn chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân sinh sôi, trong nháy mắt bò đầy toàn thân hắn vã mồ hôi lạnh, lạnh ngắt, dường như giữa trời đông giá rét.